Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, đánh giết Nhiễm Di Ngư. Hồng Hồ Tiên Tử lời nói này nói ra, xung quanh Lạc Thị Tuấn Kiệt nghe được đều không còn gì để nói. 60 hơi thở chém giết đệ nhất đầu cổ yêu, còn nói ảnh chi song tử chỉ am hiểu thuật hợp kích, không am hiểu đơn độc tác chiến. Tuy rằng biết rõ Hồng Hồ Tiên Tử nói ra những lời ấy là cố ý tinh tướng, nhưng mọi người cũng đoán được, Hồng Hồ Tiên Tử nói hẳn là thật sự. Lộng Ảnh Lộng Nguyệt làm một đối với sinh đôi, cũng vậy tâm ý tương thông, tu luyện thuật hợp kích tự nhiên làm chơi ăn thật, ảnh chi song tử, khiến lòng người sinh một loại không cách nào đuổi kịp cảm giác. Các nàng chỗ đứng thực sự quá cao. Hiện tại Lạc Thần Điện trong thực tập Lạc Thị thế hệ tuổi trẻ, e sợ cũng chỉ có mũi tên trúc mới có thể cùng với các nàng so một lần. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía mũi tên trúc cõng lấy xương kiếm, nhưng nhìn về phía Đoan Mộc trưởng lão, hắn mở miệng hỏi, Đoan Mộc tiền bối, ngoại trừ ảnh chi song tử ở ngoài, tình huống của những người khác thế nào? Những người khác, họ Đoan Mộc lắc lắc đầu. Bọn họ cũng đã từ từ tiếp cận cực hạn, Nhiễm Tuyết Y nên kiên trì được lâu nhất, hắn một mực bảo lưu thể lực, bây giờ còn có 6 phần 10 thể lực còn lại, còn Cố Thanh, hắn căn cơ vẫn là cạn một ít, chỉ có thể nhanh hơn Nhiễm Tuyết Y bị thua, bảo lưu thể lực. Này ngược lại là một cái thông minh cách làm ăn đi, Hồng Hồ Tiên Tử khẽ cười một tiếng, châm chọc nói rằng, ở luyện yêu thạch bên trong đại trận. Nếu như không thể đánh giết cổ yêu, như vậy thì nhìn kiên trì thời gian lâu dài một chút, đều là đẹp đẽ một ít, vì lẽ đó Nhiễm Tuyết Y liền ôm tiết ước thể lực dự định. Vừa vào bên trong đại trận, liền bắt đầu trốn đằng đông nấp đằng tây, kéo dài thời gian, làm như vậy không sai kiên trì được lâu, nhưng cũng bằng trực tiếp buông tha chiến thắng cổ yêu khả năng. Chân chính nhân trung long phượng. Làm dùng một loại chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Đi khiến cái kia một tia chiến thắng cổ yêu hy vọng. Dù cho biết rõ vô cùng xa vời. Dịch Vân đây, Dịch Vân làm sao? Mũi tên trúc lại hỏi. Dịch Vân liều mạng quá hung. Hao phí lượng lớn thể lực. Tiếp tục như thế, hắn có thể kiên trì không tới trăm hơi thở thời gian, không tới trăm hơi thở. Đó không phải là lập tức phải bị bắn ra. Tuy rằng Dịch Vân là nhân tộc, nhưng dù sao cũng là Lạc Thị một thành viên, ở đây không ít Lạc Thị đệ tử, còn là hy vọng Dịch Vân năng lực Lạc Thị tránh chút mặt mũi. Thua cũng không cần thua đến quá thảm, mặc dù không khả năng chiến thắng đệ nhất đầu cổ yêu tinh hồn. Nhưng kiên trì đến thời gian lâu, trên mặt cũng đẹp mắt, nên không kiên trì được quá lâu. Bất quá, hả, Đoan Mộc trưởng lão. Đột nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía luyện yêu thạch trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần bất ngờ. Thái Ất Chân Kim phân thân về phía sau ném ra, phân thân lại một lần nữa vì là Dịch Vân ngạnh kháng một lần công kích. Xèo, một mũi tên nhọn thiêu đốt thuần dương ngọn lửa mũi tên nhọn. Bắn thẳng đến Nhiễm Di Ngư cổ rắn, mặc thân thể mà qua, mang ra một chùm mưa máu. Nhưng mà, Nhiễm Di Ngư thân thể lần thứ hai xuất hiện nước chảy một loại biến hóa. Tháo xuống mũi tên này tên phần lớn sức mạnh, cuối cùng Nhiễm Di Ngư chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Nhiễm Di Ngư có quỷ dị như vậy phe phòng ngự thức. Dịch Vân rất rõ ràng, như thế tiếp tục đánh hắn phải thua không thể nghi ngờ. Kim ô, Dịch Vân một tiếng hét lớn, sau lưng hắn. Hiện ra tam túc kim ô pháp tướng đồ đằng. Cùng lúc đó, thang cốc phù tang dị tượng, cũng ở Dịch Vân sau lưng hiện ra. Hỏa diễm thiêu đốt hẻm núi, nối liền đất trời, ở hẻm núi trên, một cây cây phù tang vụt lên từ mặt đất, trên tán cây treo lơ lửng 10 vòng rượu dương. Phù tang thập nhật, tay trưởng thuần dương, Nhiễm Di Ngư dựa vào hệ nước pháp tác đến phòng ngự. Thân thể của nó đều như dòng nước. Đào kiếm cắt qua, cơ hồ không có phản ứng, cũng chỉ có thuần dương lực lượng có thể đối với nó tạo thành một ít thương tổn. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ, Dịch Vân nguyên khí đang yếu bớt, cùng nhiễm di ngư so với tiêu hao. Cuối cùng thua nhất định là chính mình, nhất định phải một đòn phân thắng thua. Dịch Vân hét lớn một tiếng, Tam Túc Kim Ô hét dài một tiếng, sáp nhập vào Dịch Vân trường kiếm trong tay. Trường kiếm sáng quắc thiêu đốt, dường như muốn hòa tan ra. Xá, nhiễm di ngư phát sinh rít lên một tiếng, nó bóng mờ mở cái miệng rộng, hướng về Dịch Vân một cái nuốt đến. Đây là nhiễm di ngư thường thấy nhất phương thức công kích. Mà Dịch Vân chờ đúng là thời khắc này, hắn đem nữ đế tâm kinh, vận chuyển tới cực hạn. Dịch Vân cả người lẫn kiếm, trực tiếp xông về phía nhiễm di ngư cái miệng lớn như chậu máu. Người kiếm hợp làm một, Dịch Vân vọt thẳng vào nhiễm di ngư trong bụng, thuần dương hỏa diễm thiêu đốt, nhiễm di ngư thân thể, lần thứ hai xuất hiện nước chảy một loại tính chất, nó muốn để Dịch Vân xuyên qua thân thể của nó, có thể nhưng vào lúc này, Dịch Vân tâm niệm chìm xuống, từ lâu ẩn giấu ở thân thể mấy đại khiếu huyệt bên trong thuần dương khí dường như núi lửa một loại, phun trào ra đến, kim ô dục hỏa. Dương viêm trùng thiên, Dịch Vân xung quanh, đã hóa thành một cái biển lửa, bằng vào thuần dương pháp tắc, Dịch Vân thừa nhận kinh khủng này dương viêm xung kích, nhưng dù vậy, làn da của hắn cũng bị đốt nứt. Trong lúc nhất thời, phảng phất một vòng mặt trời ở nhiễm di ngư trong miệng bay lên. Ngọn lửa bao phủ, ngàn tỷ cân nước biển bị tức hóa, nhiễm di ngư thân thể trực tiếp phồng lên, dường như muốn nổ tung. Lần này, mặc cho nó thông hiểu hệ, nước pháp tác, không có khả năng sắp xếp ra giận dữ thuần dương chi lửa. Nhiễm di ngư phát sinh thống khổ rít gào, máu tươi từ trong miệng nó tuôn ra, trong nháy mắt bị ngọn lửa thiêu đốt bốc hơi lên, hơi thở sự sống từ nhiễm di ngư trong cơ thể cấp tốc rời xa. Nhưng mà, này căn bản là giết địch 1000, tổn hại 800 chiêu thức, năng lượng kinh khủng nổ tung. Dịch Vân cũng chịu đựng trùng kích cực lớn, cơ thể hắn, ở Thương Lan Sơn thời điểm đi qua cổ yêu chi cốt cải tạo. Thế nhưng thời gian quá ngắn, cường độ còn thiếu rất nhiều, đả kích cường liệt, để Dịch Vân hai tay tràn đầy máu tươi. Thế nhưng hắn vẫn nắm chặt kiếm trong tay, mũi kiếm nhắm thẳng vào về phía trước, phá, Dịch Vân cả người lẫn kiếm xuyên qua nhiễm di ngư thân thể. Toàn thân hắn đẫm máu. Có mình, cũng có nhiễm di ngư, toàn thân nguyên khí tiêu hao hết, liên chiến đều đứng không yên. Nhiễm di ngư thân thể, bị Dịch Vân xuyên ra một cái hang lớn, bên trong nội tạng cũng bị thiêu đốt được rối tinh rối mù. Nhưng là Dịch Vân cánh tay cũng truyền đến đáng sợ đau đớn. Xương cánh tay của hắn đứt đoạn mất, nhiễm di ngư từ từ đình chỉ dãy giụa, thi thể của nó nổi trên mặt biển. Nước biển đều bởi vì thuần dương hỏa diễm mà sôi trào. Tiếp theo lại bị nhiễm di ngư máu tươi nhuộm đỏ. Cuối cùng kết thúc sao? Thời khắc này, Dịch Vân đã hoàn toàn hư thoát. Thân thể của hắn mất đi chống đỡ. Hướng về biển rộng rơi thẳng xuống. Ở Dịch Vân liều mạng một đòn. Chọn dùng hầu như đồng quy vu tận phương thức đánh giết nhiễm di ngư thời điểm. Cố Thanh cũng bị luyện yêu thạch bắn ra. Lúc này. Vừa mới qua đi trăm hơi thở thời gian, mặc dù là miễn cưỡng trăm hơi thở, nhưng thành tích bình định thời điểm, hai vị lạc thị trưởng lão vẫn sẽ cân nhắc đến Cố Thanh chiến đấu biểu hiện. Xông lên chém giết, so với nhất muội chạy trốn, tiêu chuẩn đánh giá tự nhiên là không cùng một dạng, Cố Thanh vừa vặn kiên trì trăm hơi thở, mà Dịch Vân, thì lại vượt qua trăm hơi thở qua cái này điểm giới hạn. Tất cả mọi người là thở dài một hơi, như vậy thua cũng sẽ không thua quá khó coi. Hơn nữa nghe Đoan Mộc trưởng lão nói, Dịch Vân vừa vào luyện yêu thạch bên trong đại trận, vẫn đang chém giết mạnh như vậy, còn kiên trì đến bây giờ. Thực sự đáng quý, PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.